Bạn cùng phòng đừng thẹn thùng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chính ngượng ngùng gãi gãi đầu, không nói gì. Lão nhân đem tầm mắt phóng đến Tô Nguyệt, ánh mắt sau chiếc kính viễn thị giống như radar đem Tô Nguyệt quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhìn đến nỗi toàn thân Tô Nguyệt sợ hãi, giống như bị người lấy hết quần áo đi vậy. Đây là đối tượng của cháu. Ân, không tồi. Lão nhân mặt mày hớn hở, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười thành một đoàn hoa cúc. Phương Chính ngồi vào bên cạnh Tô Nguyệt, ôm bả vai Tô Nguyệt, trấn an, xoa bóp bàn tay nhỏ bé của cậu tỏ vẻ không cần sợ hãi. Sau đó cảm nhận được thân thể Tô Nguyệt dần dần thả lỏng, cậu cười đáp. Ân, tươi cười kia thản nhiên, mang theo chút hạnh phúc, chút vui mừng. Lão nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó kéo tay Tô Nguyệt qua mà bắt đầu chẩn đoán. Tô Nguyệt nhất thời liền khẩn trương, nếu giống như trong chuyện cầu huyết bị cha ra bệnh bạch cầu linh tinh hay bệnh không thể chữa khỏi thì làm sao bây giờ? Phương Chính tựa hồ nhận thấy được cậu khẩn trương, ôm eo cậu càng chặt, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hống. Đừng sợ, Ân, Tô Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng trả lời, sau đó chú ý biểu tình trên mặt lão nhân, sợ ông sẽ lộ ra cái dấu hiệu gì không tốt. Hồi lâu, lão nhân nhíu mày, thấp giọng nói một tiếng kỳ quái, lại đem tay xem lại một lần nữa. Các ngươi có làm chuyện giường chiếu kia không? Lão nhân cau mày hỏi. Hai người Tô Nguyệt sửng sốt hồi lâu, cuối cùng Phương Chính đỏ mặt gật gật đầu, hỏi. Là vì nguyên nhân này sao? Lão nhân gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng. Này cũng là kỳ quái. Ta trước sau xem ba lượt đều là hỉ mạch nhưng là một nam tử như thế nào lại? Ai, quả nhiên thế giới to lớn không gì không thể. Tô Nguyệt kinh ngạc mở lớn miệng, kinh ngạc đến một chữ đều không nói được. Hỉ mạch, như thế nào có khả năng? Cậu là nam, như thế nào lại mang thai? Sigma viết thường, độ độ, đáng sợ. Cho nên cậu ấy mang thai. Phương Chính đồng dạng thực kinh ngạc khi biết chính mình là gay, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có hậu đại. Giờ phút này tâm tình của hắn quả thực so với chúng trăm ngàn sổ số còn kích động hơn nhiều. Ân, có thể nói như vậy. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu chậm rãi nói. Sau đó chuyện xảy ra thế nào Tô Nguyệt cũng không nhớ rõ, cậu cũng không muốn nghe. Cậu tình nguyện tin tưởng là chẩn đoán lầm, cũng không tin tưởng chính mình mang thai, này quả thực vô cùng bất khả tư nghị có được không? Nhưng Phương Chính nói lão nhân này, Phi Lam Gia Gia không có khả năng chẩn đoán lầm, hơn nữa cậu cả ngày nôn mửa, bệnh trạng xác thực như là nôn ngén. Được rồi, có vẻ là như vậy, Tô Nguyệt không biết nên như thế nào phản bác. Uy, mẹ, Tô Nguyệt cầm di động không biết nên như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện này. Cậu nguyên bản tính qua đoạn thời gian nữa mới cùng trong nhà xuất quỹ, nhưng là kế hoạch càn không nổi biến hóa. Uy, con trai à, làm sao vậy? Ân, con muốn nói với mẹ một chuyện, nhớ rõ. Mẹ trăm ngàn lần không cần kích động, Tô Nguyệt thật cẩn thận nói, sợ căng thẳng quá liền làm mẫu thân sinh khí. Đầu bên kia mẫu thân sửng sốt trong chốc lát mới nói. Hảo, Tô Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, con có đối tượng, cậu vô luận như thế nào đều không thể đem từ. Bạn trai, này nói ra, này tốt lắm a, khi nào thì mang về nhà cho mẹ nhìn đây. Đầu bên kia mẫu thân mừng rỡ. Nhưng là các, hắn là, nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tô Nguyệt cũng không biết trầm mặc bao lâu, trong lòng bàn tay đã bị kháp ra vài dấu móng tay. Con trai, mẹ, ai, các mẹ không cần sinh khí, là con thực xin lỗi người, nhưng mà con thật sự không có biện pháp cùng hắn tách ra. Các oa oa đều có rồi, như thế nào tách ra quên đi tùy con. Mẹ cũng không phải người có loại suy nghĩ phong kiến, nhưng con trăm ngàn không cần sang bậy. Nga, Tô Nguyệt thật không ngờ lại dễ dàng được chấp nhận như vậy. Này cũng quá nhanh đi. Được rồi, cách chương,